Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, kết làm minh hữu. Ta không biết tiểu hữu hôm đó là như thế nào thắng quỷ minh vương. Nhưng là ta biết cái kia cũng không phải chính ngươi lực lượng. Thừa dịp quỷ vương tông còn kiêng kỵ nó, tiểu hữu vẫn là mang theo người nhà nhanh chóng rời đi cực đan quốc a. Quỷ vương tông đáng sợ hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lão giả kia thở dài nói. Cực đan quốc là nhà ta. Ta tại sao phải đi? Mặt khác, đã quỷ vương tông lợi hại như vậy. Ngươi hoàng thất làm sao không nghĩ tới rời đi? Nói xong Diệp Hàn không lại đi nhìn lão giả kia ánh mắt. Mà là tại bên người tìm cái ghế ngồi xuống. Thuận tay theo trên bàn cầm lấy một cái linh quả. Liền gặm lên. Ai? Thở dài một tiếng về sau, lão giả cũng đi đến cái này thiện bàn một bên khác ngồi xuống. Nhìn lấy Diệp Hàn vui sướng gặm linh quả, lắc lắc đầu nói, có thể tại linh đan cảnh cường giả trước mặt như thản nhiên ăn linh quả. Sợ cũng chỉ có tiểu hữu ngươi. Diệp Hàn cũng không để ý tới lão giả chế nhạo, mà chính là lạnh nhạt nói, hoàng thất như là lại không đình chỉ chiến tranh. Đến thời điểm có rời hay không cực đan quốc. Sợ đều là một cái dạng. Nói xong, Diệp Hàn ném ra hai cái tướng sĩ huy chương nói. Hôm qua sáng sớm biên cảnh phát sinh chiến tranh. Hôm qua ban đêm những cái kia chiến sĩ thi thể liền bị quỷ vương tông vụng trộm trở về. Nếu chỉ là thanh lý chiến trường, cái này không khỏi cũng quá cấp tốc đi. Nhìn đến tiểu hữu là biết chút ít cái gì. Lão giả cầm, lấy hai cái kia mang theo vết máu huy chương. Trong mắt đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc. Thi cao, Diệp Hàn nhấp nhô nói ra hai chữ này. Hai chữ này vừa vặn ra khỏi miệng. Chỉ thấy lão giả này trong nháy mắt đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn lấy Diệp Hàn. Tiếp theo chỉ thấy lão giả này rồi rào linh niệm trong nháy mắt phát tán ra. Sau một lát, tựa hồ là không có phát hiện hoàng thất chung quanh có gì có thể nghi người. Mới đưa linh niệm thu hồi lại. Lão giả hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút, lần nữa ngồi xuống, tiểu hữu muốn biết ta hoàng thất vì sao thế yếu đến tình cảnh như thế sao? Lão giả trong mắt có một tia lưu quang chớp động, tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện cũ, nguyện nghe tướng, Diệp Hàn thân thủ đem hột hóa thành hư vô, nghiêm túc nhìn lấy lão giả nói ra, ngươi mới vừa nói vật kia, thực năm đó ta cũng là trong lúc vô tình biết được. Cái kia thời điểm hoàng thất tuy nhiên cũng rất nhỏ yếu. Nhưng đối với hiện tại tới nói tuyệt đối được cho cường thịnh thời kỳ. Huống hồ bằng ta linh đan cảnh hậu kỳ tu vi. Cái này cực đan quốc bên trong cũng không có thế lực nào dám công nhiên cùng hoàng thất khiêu chiến. Biết được vật này lai lịch về sau. Ta căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ quốc gia mình bên trong có tà ác như thế sự tình phát. Sinh. Sau đó liền lặng lẽ triệu tập binh lực, muốn diệt trừ quỷ vương tông khỏa này u ác tính. Chỉ là không nghĩ tới cái kia thời điểm, quỷ vương tông thế lực tại trong quân đội đã thẩm thấu rất nghiêm trọng. Về sau hành động thất bại, quỷ vương tông tam đại trưởng lão cùng một chỗ vây công tại ta. Cuối cùng ta bản thân bị trọng thương. Nói đến đây, lão giả đón đến, tựa hồ là nhớ tới lúc đó trận kia kinh thiên đại chiến. Khí tức lại có chút chập trùng. Một hồi lâu, lão giả mới tiếp tục nói. Bất quá quỷ vương tông cái kia ba vị trưởng lão. Lúc đó cũng thụ thương không nhẹ. Riêng là cái kia vừa mới bước vào linh đan cảnh tam trưởng lão. Kém chút thì chết trong tay ta. Trận đại chiến kia về sau. Ta tu vi theo linh đan cảnh hậu kỳ. Một lần trượt đến trung kỳ. Những năm gần đây, tu vi càng là không tiến ngược lại thụt lùi. Trực tiếp xuống đến linh đan sơ kỳ, lấy về phần hiện tại, liền bát đại môn phái tông chủ đều có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Bất quá may ra quỷ vương tông ba cái kia lão gia hỏa. Những năm gần đây một mực tập trung tinh lực khôi phục thương thế. Ta hoàng thất mới có thể hơi tan, nhưng quỷ vương tông là không biết cho phép một cái biết bọn họ bí mật thế lực đến chấp trưởng toàn. Bộ quốc gia, có lẽ không lâu sau. Bọn họ liền sẽ một lần nữa bồi dưỡng một cái thế lực. Đến thay thế ta hoàng thất. Diệp Hàn nhìn lấy lão giả trong mắt. Phủ đầy một mảnh đồi bại chi sắc. Trong lòng cũng không khỏi làm ai thán. Thế nhân chỉ nhìn thấy hoàng thất xuống dốc, nhưng lại không biết cái này xuống dốc sau lưng tràn đầy nhiều ít chua xót cùng máu và nước mắt. Xác thực không lâu sau, nhiều nhất 3 tháng, Quỷ Vương Tông liền sẽ dẹp yên cái này Cực Đan quốc bên trong hết thảy có can đảm phản kháng thế lực. Đã đối phương đều đã thổ lộ tâm tình, Diệp Hàn cũng không dò xét, thẳng thắn đem chính mình suy đoán đều nói cho trước mắt lão giả. Hồi lâu sau, chỉ nghe lão giả trong miệng lại là một đạo thở dài. Nếu thật như tiểu hữu suy đoán dạng này, vậy đối với Cực Đan quốc tới nói, không thể nghi ngờ là chàng tai nạn, mà trận chiến tranh này cũng là tai nạn bắt đầu. Ta nói chiến tranh làm sao bạo phát quỷ dị như vậy? Bây giờ nghĩ lại, sợ là Quỷ Vương Tông tại trong quân đội thế lực cố ý tại biên cảnh khơi mào rắc rối. Cuối cùng diễn biến thành trận này sinh tử chi chiến. Uổng ta còn phái ra tất cả tinh nhuệ cùng ta hài nhi. Vọng tưởng một lần hành động bình định Tây Đà quốc. Quả thực buồn cười. Nói đến đây, lão giả trong mắt một mảnh hôi bại. Giống như hồ đã thấy chiến tranh kết cục. Tiền bối hài nhi, chẳng lẽ ta đêm đó tại trong đại điện này nhìn thấy vị kia? Diệp Hàn liền vội vàng hỏi. Nếu thật là vị kia bị phái đi chiến trường, sợ là lại cũng không về được. Lão giả cũng không trả lời Diệp Hàn, mà chính là nhìn lấy nơi xa, tựa hồ rất là lo lắng hắn hài tử. Đã Quỷ Vương Tông phát động chiến tranh, mục đích là thu hoạch thi thể, luyện chế thi cao, vậy chúng ta có thể dừng lại chiến tranh, nhiễu loạn Quỷ Vương Tông âm mưu, sau đó đem Quỷ Vương Tông ghê tởm khuôn mặt công nhiên tại thế, lại liên hợp tứ phương hào kiệt, một đạo thảo phạt Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông chỗ nào có bất diệt lý lẽ? Nhìn lấy lão giả một mặt đồi bại, không có chút nào đấu trí bộ dáng, Diệp Hàn trong lòng có chút tâm thần bất định. Hắn sợ hãi hoàng thất triệt để mất đi đấu trí. Nếu như thế, chính mình liền sẽ mất đi một cái tiềm ẩn minh hữu. Hoàng thất có được không gì sánh kịp lực thu hút cùng chấp hành lực, mà chính mình có Quỷ Vương Tông làm ác chứng cứ. Hiện tại thiếu hụt thiếu cũng là đem Quỷ Vương Tông hành vi phạm tội công chúng tại thế người. Hoàng thất không thể nghi ngờ là tốt nhất người chấp hành. Dừng lại chiến tranh, ta cũng muốn dừng lại chiến tranh. Ta hài nhi, ta duy nhất hy vọng. Giờ phút này chính hãm sâu chiến trường. Ta so người nào đều muốn dừng lại chiến tranh. Chỉ là giờ phút này chiến trường. Há lại ta Cực Đan quốc nói ngưng chiến liền có thể ngưng chiến. Không nói đến trong quân đội đại bộ phận quan trọng chức vị đã bị Quỷ Vương Tông trưởng khống. Vẻn vẹn là Tây Đà cái kia man hoang chi quốc, thì ước gì mỗi ngày đều có trận chiến đánh. Ngươi nói cho ta, muốn như thế nào dừng lại chiến tranh? Lão giả yên tĩnh mà nhìn xem Diệp Hàn, tựa hồ tại hỏi Diệp Hàn, cũng đang tự hỏi, nghe đến lão giả hỏi lại. Diệp Hàn trong lúc nhất thời cũng là sắc mặt ngưng trọng. Không biết như thế nào ứng đối. Nhìn đến cục thế so chính mình tưởng tượng còn muốn bất lợi. Xác thực như thế. Giờ phút này như là hoàng thất một phương diện dừng lại chiến tranh. Tây Đà quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại thêm Quỷ Vương Tông ở bên trong quấy rối. Chiến tranh chi hỏa căn bản không có khả năng dập tắt. Thậm chí giờ phút này quân đội đã thoát ly hoàng thất trưởng khống cũng không khả năng. Nếu là ta làm cho chiến tranh dừng lại, ngươi có dám hay không đem Quỷ Vương Tông hành vi phạm tội chiếu cáo thiên hạ? Diệp Hàn bình tĩnh hỏi. Từ xưa diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Mà bây giờ muốn đối phó Quỷ Vương Tông, trước hết dừng lại chiến tranh, bằng không loạn trong giặc ngoài. Căn bản không có khả năng có người nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi có thể để cho chiến tranh dừng lại. Nếu là ngươi thật có thể để chiến tranh dừng lại, ta đương nhiên dám chiếu cáo thiên hạ. Chỉ là chúng ta chỉ có suy đoán, lại không chứng cứ, làm sao có thể để người trong thiên hạ tin phục. Lão giả trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này tốt đại phách lực, dám hướng mình hứa hẹn có thể ngăn cản chiến tranh. Như là chiến tranh thật kết thúc, cái kia xác thực không thể tốt hơn. Chỉ là nghĩ vạch trần Quỷ Vương Tông hành vi phạm tội. Nói nghe thì dễ, nếu như dễ dàng như vậy vạch trần, chính mình cũng sẽ không chịu đựng nhiều năm như vậy. Nếu là có vật này đâu? Chỉ thấy Diệp Hàn lấy ra một thủy tinh cầu đặt ở trước mặt lão giả. Đem đồ vật để ở chỗ này. Các ngươi ra ngoài đi. Để tổ kế tiếp động tác nhanh điểm. Tối nay đây là thứ 26 chuyến đi. Còn kém 24 chuyến. Liền có thể hoàn thành hôm nay mục tiêu. Tranh thủ tại cái này trong 80 ngày có thể nhiều vận chuyển một số. Tông chủ thế nhưng là lên tiếng. Lần này cái nào động vận chuyển bánh chưng nhiều nhất. Cái kia động liền sẽ bị cái đầu công. Cái đầu công đó cũng là động chủ công lao. Cùng bọn ta lại có chỗ tốt gì? Chấm móc lửng. Trong thủy tinh cầu tự động phát ra lấy đêm qua Diệp Hàn ghi lại chứng kiến hết thảy. Lão giả hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này thủy tinh cầu. Tại trong thủy tinh cầu phát ra đến pha thi luyện hồn thời điểm. Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm giác được đến. Lão giả giấu ở trong tay áo hai tay đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Chốc lát sau, lão giả hít sâu một hơi. Tựa hồ muốn cực lực tỉnh táo lại. Năm đó ta sở dĩ biết Quỷ Vương Tông bí mật. Là bởi vì cái kia để lộ bí mật người là ta phái đi Quỷ Vương Tông nằm vùng. Trận đại chiến kia về sau. Có lẽ là bởi vì tu vi một mực trượt. Ta thường xuyên hội hoài nghi lúc trước cái kia nằm vùng nói tới có phải là thật hay không. Chính mình chỗ kinh lịch trận đại chiến kia. Có phải hay không đáng giá. Hiện tại xem ra. Ta cái kia thời điểm làm được còn xa xa không đủ. Nếu là ta lúc trước liều chết nhất chiến. Hôm nay cũng sẽ không có nhiều như vậy người vô tội gặp nạn. Lão giả mặt mũi tràn đầy bi thương nói. Nghe lão giả nói những thứ này. Diệp Hàn đồng thời không nói gì thêm. Hắn có thể hiểu được lão giả cảm thụ. Sau một lát, lão giả tự hồ mới từ cái này trong bi thương chậm tới. Chỉ là trong cặp mắt kia. Lại cũng không nhìn thấy nửa điểm đồi phế cùng bi thương. Mà chính là tràn ngập hy vọng quang mang. Có vật này, như là lại nhào lộn Quỷ Vương Tông. Ta cái này hoàng thất cũng là thật không có tồn tại ý nghĩa. Chỉ là Diệp Đan Sư. Phía trước chiến trường tình thế phức tạp. Người nếu là muốn đi ngăn cản chiến tranh. Sợ cũng là không có dễ dàng như vậy. Lão giả trong mắt lóe ra phong mang. Nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Nếu như tiền bối có thể vạch trần Quỷ Vương Tông hành vi phạm tội. Đồng thời có thể tận khả năng kéo lên một số minh hữu. Cho dù là nghĩ hết tất cả biện pháp, ta cũng sẽ để chiến tranh dừng lại. Diệp Hàn nhìn lấy lão giả, trịnh trọng nói, chính mình không có khả năng đi lấy thủy tinh cầu vạch trần Quỷ Vương Tông hành vi phạm tội. Bởi vì chính mình không có dạng này một cái to lớn quan hệ mạng lưới. Mà hoàng thất thì lại khác. Hoàng thất tại Cực Đan Quốc uy tín cùng lực thu hút là không gì sánh kịp. Tuy nhiên hoàng thất đã xuống dốc, nhưng cả nước chỉ ít có một nửa thành chủ, đều còn tại hoàng thất trong khống chế. Hoàng thất chỉ cần tại thỏa đáng thời gian, đem cái này thủy tinh cầu phục chế rất nhiều phần cấp cho những cái kia đáng tin thành chủ. Thì có thể bảo chứng Quỷ Vương Tông hành vi phạm tội có thể lấy lớn nhất mở tốc độ khuếch tán ra. Tới, được, ta sẽ mau chóng trong bóng tối kéo động minh hữu. Chiến tranh một khi dừng lại. Ta thì sẽ lập tức chiếu cáo thiên hạ, mời tứ phương hào kiệt, cộng đồng thảo phạt Quỷ Vương Tông. Lão giả thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút, hắn không biết Diệp Hàn là như thế nào lấy tới phần này tuyệt mật hình ảnh. Cho dù là chính hắn, cũng không biết Quỷ Vương Tông lòng đất luyện thi tràng ở nơi nào. Chớ nói chi là làm ra dạng này một phần hình ảnh. Đây quả thực là một phần có hủy diệt tính chứng cứ. Quỷ Vương Tông lần này sợ là cắm đến tiểu tử này trong tay. Còn có những cái này lão gia hỏa. Cũng nên đi ra hoạt động một chút. Điên cuồng lên Quỷ Vương Tông. Cũng không phải vô cùng đơn giản sự phẫn nộ của dân chúng có thể ngăn cản. Tiền bối. Nhớ lấy ngàn vạn không thể các loại Quỷ Vương Tông kịp phản ứng lại hành động. Lần này chúng ta muốn tiên phát chế nhân. Diệp Hàn nắm chặt song quyền. Chuyến này mục đích đã đạt tới. Diệp Hàn nội tâm nhiều ít vẫn là có chút chập trùng. Như là hoàng thất thật có thể kéo qua một số minh hữu. Đến thời điểm đối mặt Quỷ Vương Tông. Cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Hàn biết. Mình không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào hoàng thất trên thân. Vạn nhất không được. đến thời điểm chỉ có thể chính mình lại nghĩ biện pháp. Ngược lại phục chế tốt thủy tinh cầu chính mình nơi này còn có rất nhiều. Mà dừng lại chiến tranh, cũng không chỉ là vì phá hư Quỷ Vương Tông âm mưu. Càng nhiều là không muốn lại nhìn thấy nhiều người như vậy vô tội chết oan tại chiến trường. Tiền bối, ta còn cần một dạng đồ vật. Ta biết, chỉ thấy lão giả lấy ra hai cái thiếp vàng ngọc giản. Linh niệm phun trào ở giữa. Tựa hồ là đang ngọc giản này bên trong khắc họa lấy cái gì. Sau một lát, lão giả đem ngọc giản đưa cho Diệp Hàn. Trong này có một phần bảng danh sách. Tin tưởng đối ngươi hữu dụng. Ta cái kia hài nhi ngươi gặp qua. Hắn gọi Giận Thiên. Ngươi đem phong thư này giao cho hắn. Hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Còn có, nếu như khả năng lời nói, giúp ta đem hắn mang về. Lão Phu ở đây trước cảm ơn Diệp Đan Sư. Nói đến đây lão giả vậy mà đối với Diệp Hàn hơi hơi khom. Người, Giận lão, người ta lần này đã kết làm minh hữu, thì không cần khách khí nữa. Ta nhất định sẽ đem điện hạ hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Chờ ta tin tức tốt. Diệp Hàn vội vàng hướng lấy lão giả khom người nói ra. Diệp Đan Sư nói cực phải, người ta đã kết làm minh hữu, lẽ ra nên chung sinh tử, cùng tiến lùi, đây là ta bội kiếm, vô tuyệt kiếm, gặp kiếm như gặp bản hoàng, bình thường ngỗ nghịch người, chém, chỉ thấy một thanh bá khí tuyệt luân bảo kiếm xuất hiện tại trên tay lão giả. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, cái kia lăng liệt kiếm ý liền để người cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Đây tuyệt đối là kiện linh khí. Diệp Hàn muốn từ bản thân Nguyên Dương kiếm, cùng cái này vô tuyệt kiếm so ra, Nguyên Dương kiếm tựa hồ thiếu một loại sắc bén, thế mà để Diệp Hàn càng thêm rung động, lại là giờ phút này trên người lão giả phát ra vương bá chi khí. Loại này hiệu lệnh thiên hạ khí thế, để lão giả tựa hồ giống biến một người một dạng. Diệp Hàn trịnh trọng nhận lấy vô tuyệt kiếm, mãi đến giờ phút này, Diệp Hàn tâm cuối cùng là an ổn một số. Có chuôi này ngự dụng bảo kiếm, chính mình hành sự thì thuận tiện nhiều, mà Diệp Hàn càng để ý là giữa song phương rốt cục thành lập được hợp tác cơ sở tín nhiệm. Giận lão chỗ lấy tín nhiệm chính mình, đại khái vẫn là ngọn nguồn tại trong cơ thể mình có một cỗ thần bí lực lượng đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.